Chương 588, đội trưởng nghiêm phạt. Sao chuyện gì xảy ra, đây là giống nhau loại hình Tatsumi thấy rõ đối thủ, tâm lý thầm nghĩ. Uy Uy dường như không phải cẩn thận câu được một con cá lớn nữa nha, hỏa vở hướng phía Tatsumi đi tới. Giáp chi tệ ấy gủ Tatsumi tâm lý lột bộp giật mình. Ta biết ngươi, thao tác áo giáp ngươi, nhưng là bộ này quý tộc chiến xa máy nguyên hình đâu, hơn nữa như đã nói qua ngươi mặc lấy nó cũng đã nói lên ngươi là nì tật dạch ra hỏa ác, thì ra là thế. Tại loại này núi non dày đặc trong láo lâm, còn cất giấu ngươi cái dạng này quỷ quỷ túy túy tên đâu, người này là thú nhân Tatsumi nhãn thần đông lại một cái, không ngờ tới một mình ra ngoài liệp sát nguy hiểm chủng, vậy mà lại gặp phải thú nhân. Mục đích thay đổi so với trốn chạy lưu húc, ưu tiên đem ITERIZ giải quyết. Hòa vợ làm tiêu diệt dạ tập mà xây dựng đặc thù bộ đội cảnh sát, tự nhiên đối với mục tiêu hiểu rất rõ, từ cái kia ký hiệu tệ ấy gù ác quỷ trên thân, nhận ra thân phận của đối phương. Nhất mới đầu họa vợ đánh vô cùng tiện tay, bất quá đối phương một bộ không có chiến y đấu pháp để hắn có chút khó chịu mà thôi. Tiếp lấy, khí thế của hắn vạn quân một cước đem đối phương đạp vào trong sông. Làm họa vợ dự định tiếp tục quần đầu tên kia lúc không thấy hôm nay chẳng lẽ là chơi trốn kiếm ngày sao? Ta có thể hay không đừng thành quỷ á, họa vợ vô ý thức phản ứng kịp. A, chẳng lẽ là theo dòng sông lặn xuống nước trốn sao, đây cũng quá tiểu nhi khoa. Đối mặt biển khơi nam nhân cái này có thể không phải ý kiến hay, sau đó họa vợ tìm được bầu trời tối đen cái gì đều không tìm được. Lưu Húc NITERIZ hôn trướng ngươi mẹ ở nơi nào nha, cái gì khổ tận cam lai, căn bản là gạt người, xếp hạng gặp xui xẻo, vận xui giá từ phía sau chỉ có bi kịch a thú nhân tổng bộ. Cái kia nói như thế nào tốt đâu, thời khắc này họa vợ bị bác thừa lại cái quần chim quỷ gối tiểu trên hình dài, hai tay bắt chéo sau lưng buộc ở sau người. Trên đùi còn đè ép mấy khối khảo vấn dùng hòn đá. Ta đối với lần này thực sự cảm thấy hết sức xin lỗi, ta đã khắc sâu đang tỉnh lại. Lưỡng đạo chiều rộng diện điều lệ ở họa vở trên mặt dáng dấp hiểu điệu, tê, run dịt nữ vương tốt và nở dê tốt bạo lực, ta muốn trở về sao hỏa để Lưu Húc đào tẩu là của ngươi đề phòng sơ suất, nhưng so với cái này ẹ tịt ở cao dài bên trên gác chéo chân bao quát họa vở, đền ít TERIZ đào tẩu liền quá khó coi, nạ gì. Hòn đá nạ gì ừ một tiếng đem một mặt hòn đá ba ngã tại họa vở trên đùi hòn đá tầng bên trên, loại chuyện như vậy, để đế quốc giám sát bộ đội xuất thân nạ gì để làm là không thể tốt hơn. Nữa, a đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức, họa vở lập tức thành thực biểu đạt ra đau chứng tin tức. Nếu như là thao túng khôi giáp nói, bên trong chắc là bách nhân chạm bờ rằng. E.4, là vâng đùng ITERIZ bên trong phải chú ý nhân vật. Tiếp lấy nàng lạnh lùng trừng họa vở liếc mắt. Cho nên ngươi để hắn đào tẩu một chuyện tuyệt đối không thể nuông chiều bông tha, nạ gì, châm lửa. Tiếp lấy, làm ngọn nến dầu nhỏ đến họa vở trên lưng sinh ra cái loại này hài hòa cảm giác. A nóng a họa vở, ngươi kỹ thuật tương đối khá, thế nhưng tâm trí quá mềm yếu. Tịt thở dài, nhất định phải hảo hảo tỉnh lại, mở ra tới bên trong cũng là đen thui run rịt nữ vương lần thứ hai thở dài. Hôm nay hay dùng thủy hình cùng roi đài cùng ngươi vui đùa một chút coi như. MLGB trong nơi này gọi vui đùa một chút ra đáng tiếc, ẹ tịt một tay bưng mắt, hoàn toàn coi thường họa vợ bi phân ánh mắt. Nếu như ngươi lần sau lại thất thố như vậy nói nàng ánh mắt biến đổi, ta sẽ đích thân xử phạt ngươi, ngươi tốt nhất khắc trong tâm khảm. Đào lau, thật đáng sợ là vâng đúng. Họa vợ dùng mình một cái, mệnh đều bị sợ ngắn một đoạn. Đội trưởng gian đột nhiên mở miệng, liên quan tới cái kia Lưu Húc chuyện, căn cứ lời khi trước đến xem, hắn cũng có gia nhập vào quân phản loạn có khả năng, ngài là muốn như vậy, đúng không gào? Gian thật là đáng yêu, từ phía dưới ngưỡng mộ càng khả ái. E tịt lấy sống bàn tay chống hàm dưới, nói ra, hắn thậm chí lớn mật trực tiếp muốn chiêu hàng ta. Nếu như hắn lấy địch nhân tư cách xuất hiện lạn tấn bỗng nhiên, chúng ta muốn ứng đối ra sao cho phải, đây chốc lát trầm mặc kéo hỏa vở chú ý lực. Nói thật ta hiện cũng còn thích Lưu Húc, tựa như càng không có được Đông Tây Việt muốn lấy được. Nói ra lời nói thật lúc, E tịt tỉnh táo hạ phán đoán, cho nên so với hắn, ta lo lắng hơn bộ hạ tính mệnh, tốt nhất có thể bắt giữ. Thế nhưng vạn nhất có tình huống gì không cần phải lo lắng sống chết của hắn, hắn chính là nam nhân của ta đâu, các ngươi có thể giết chết mới là lạ. Ẹ tịt tâm lý ý tưởng chân thật cũng là, nếu như Lưu Húc thực sự là quân cách mạnh, chiến đấu thời điểm, trừ mình ra có thể đối phó hắn, các ngươi đại khái toàn bộ sẽ bị giết sạch ra giải khai. Gian cười cười, phong tình vạn chủng. Là ta trách lầm ngươi a, họa vợ yên lặng túi đầu, đội trương đại nhân, tuy là ngươi có một viên đen túi tâm. Nhưng loại này bảo vệ cấp dưới vĩ đại tiết tháo thực sự là thật là làm cho người ta cảm động. Mới cảm động hết không bao lâu, họa vợ liền phát hiện, hắn bị cô linh linh nhưng tại chỗ. Rõ ràng là bên trong phòng, cảm giác lại giống như có gió lạnh thổi qua. A ra, làm sao cảm giác viền mắt nóng một chút, không phải, nam tử hán mới không có khóc đâu, ngu ngốc quả vợ. Ngoa tào, còn có người sao đỉnh chỉ kém chút phun ra ngoài nước mắt, họa vỡ theo tiếng quay đầu. Gian Gian lập tức viền mắt hiện lên lệ, chẳng lẽ nói là đặc biệt trở về nhìn hắn sao? Trên đời thực sự là khắp nơi có cơ, không phải, Ôn Tình á ửng, sẽ đói không? Gian Ôn Hòa hỏi, ta bắt chút thức ăn tới. Căn cứ và họa vỡ hai tay đều bị trói chặt, Gian liền đứng ở hắn bên cạnh, đem mang tới bánh mì dơ lên họa vỡ trước mặt nhìn hắn ngưu nhai một trận, còn bất chợt chuyển thủy qua đây để giúp nước. Thích người uy chính mình ăn, họa vỡ lập tức cảm nhận được không có gì sánh kịp cảm giác hạnh phúc. Vết thương trên người cũng vẫn là thật đau a mà vô cùng có kiên nhẫn Gian, hoàn toàn không chê tay chua đem thức ăn lập tức ở họa vỡ trước miệng, ngẫu nhiên cùng hắn bốn mắt giáp nhau lúc sẽ lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, mất cảm giác quá nhân sinh không tiếc ta không thể giúp ngươi mở trói, xin lỗi đâu ở thực dùng hoàn tất phía sau. Gian có chút áy náy nhìn họa vỡ. Ô hát, không có việc gì không có việc gì, đây là ngược xử phạt tới nha nguy hiểm thật, họa vỡ kém chút nói chuyển tới đội trưởng nhĩ bên trong sẽ không thể không chết chắc lời nói. Vẻ mặt đóa hoa nhỏ tránh đi cười ngây ngô đối với Gian nói, cảm ơn ngươi rồi nhìn đối phương trước khi rời đi lưu cho nụ cười của hắn, lúc rời đi lưu cho bóng lưng của hắn, họa vợ cảm giác cả ngày buộc chặt tờ lay đều không coi vào đâu. Chí ít tại hắn phi thường cần vẽ nút cờ lúc, lương tâm phát hiện nữ vương điện hạ khiến người ta đưa cho hắn mở trói. Loại chuyện nhỏ này cờ mờ nờ mới sẽ không quấy nhiều đến lao tử tính phúc quê hương mụ mụ à, chờ xem. Ngài nhi tử cũng nhanh có thể mang về một trích khả ái thiên sứ thay họa vỡ mở trói sĩ binh lao mồ hôi, thầm nghĩ, bán ngư tiểu ca cười đến bệnh tâm thần tựa như, quả nhiên là đầu góc bị ngược tàn phế sao vân vân vẫn là đi tới báo cáo một chút tốt.